Chương 70, Xạ Ba ảo đi quần đảo. Ngài thật không ở nơi này nhiều nán lại một đoạn thời gian rồi nhìn xem hải muốn đi, ải sơ bở có chút thấp thỏm hướng về hắn hỏi. Nói thật, ải sơ bở rất muốn hải tại họa tờ sẽ vẫn ngốc một trận thời gian, dạng này cũng tốt để hắn lấy được hải tín nhiệm, trở thành bạn của hải, dù chỉ là bạn nhậu cu nở dê không quan trọng. Bởi vì hắn biết, hải về sau tất nhiên là đem sẽ trở thành một phương cự vật, lúc này đánh hảo giao tình. Về sau mặc kệ là đối với an toàn còn là đối với giới chính trị tới nói, đối với hắn đều là có lợi. Bất quá hải đúng là không định ở chỗ này ở lâu. Chỉ ở chỗ này ở sau một đêm, ngày thứ hai hải một nhóm ba người liền lên thuyền, hướng về Ennis Lobby mà đi. Thuyền này mặc dù rất lớn, nhưng mở lại cũng không xem như rất phiền phức. Bởi vì trên thuyền này còn tăng thêm rất nhiều vệ gạ tủ phát minh, tỉ như nói trưng khí cơ, ngoại luân tương. Tự động thu phóng buồm trang bị, cho nên mặc dù thuyền rất lớn, nhưng kỳ thật điều khiển cũng không phải là rất khó khăn. Khi nạ phụ trách lái thuyền, ình dịt phụ trách làm việc vật liền miễn cưỡng có thể ứng phó. Mà hải tại thuyền mở sau khi thức dậy, liền trên thuyền bốn phía đi dạo. Tại sơ bở trước mặt thời điểm, hải cũng không có biểu hiện ra mình đối thuyền này cảm thấy rất hứng thú. Bất quá bây giờ, hắn nhìn xem thuyền này con mắt đều tại sớm kim quang. Thuyền này thật rất không tệ a, trừ 733 dưới đáy 3 tầng cùng phòng điều khiển lộ vẻ trung quy trung cụ bên ngoài, bọn hắn ở lại không gian, còn là rất không tệ. Kia cái gian phòng cực lớn là ANLEI ỉnh dịt tiêu chuẩn đến xây, lớn vô cùng, giường QNZ lớn vô cùng. Trong gian phòng đồ vật, đầy đủ mọi thứ, giường lớn, tủ quần áo, bàn trà, ghế sofa, bên cạnh còn có buông điện thoại trùng địa phương, trong phòng huấn luyện đồ vật cũng làm rất đầy đủ. Trong này hẳn là có không ít đều là chính phủ chín làm tới, đơn độc phòng ăn rất lớn, phòng nghỉ lớn hơn. Thế giới này mặc dù có trực tiếp điện thoại trùng, nhưng là cũng không có tương ứng TV loại hình, cho nên phòng khách càng nhiều giải trí công trình chỉ là một chút cờ bài loại hình, nhưng mặc kệ là phòng khách cự sofa lớn, ghế sofa phía sau cự bể cá lớn, hay là bên cạnh tủ rượu tủ lạnh, đều để hái đặc biệt hài lòng, ở kiếp trước hắn liền xem như làm đến chết. QNZ không có khả năng có được như thế một chiếc thuyền. Mà liền lấy hiện tại tới nói, hải là rất hài lòng. Thuyền lái rất nhanh, không bao lâu, liền đi tới Ennis Lobby, mà ở chỗ này, khí nạ thủ hạ nhóm đã đợi chờ đã lâu, theo quân hạm nhở tờ KNZ, những người này cũng đều lên thuyền. Đương những người này bắt đầu tham quan trên thuyền công trình thời điểm, cũng là tương đương hài lòng. Xích mặc dù nói hải quân thuyền đến trung tướng cấp về sau liền có thể có một ít mình tự chủ đặc điểm, nhưng trên cơ bản không có người sẽ đi cho hải binh nhóm biến hóa ở lại hoàn cảnh. TP. Bình thường trung tướng cấp bậc thuyền, tiêu chuẩn thấp nhất chí ít cũng phải là 750 người, nhưng hải đem cái này 750 người không gian, cho cái này 208 người, có thể nói bọn hắn cá nhân không gian vẫn là không lớn nhưng so với cái khác người trên thuyền ở thoải mái nhiều, có chuyên môn nhà ăn, kiện thân thất, không cần trên bong thuyền huấn luyện, còn có phòng nghỉ, phòng giải trí loại hình. Đối với thuyền này, kỳ thật những người này càng thêm vui vẻ. Chuẩn tướng đại nhân, chúng ta mục tiêu tiếp theo là nơi nào? Tại tham quan xong thuyền về sau, khí nạ người trên thuyền rất nhanh liền quen thuộc riêng phần mi nhờ vị trí, đồng thời đối hải quy tâm. Kỳ thật nghĩ đến QNZ có thể lý giải, về công, hải quân đều là tôn kính cường giả, hải thực lực đủ mạnh, có thể áp đảo bọn hắn tự nhiên là sẽ không phục hải. Về tư, bọn hắn vốn là hí nạ binh, mà bây giờ hí nạ là hải phụ tá, kỳ thật hai cũng nhìn ra, hí nạ là hải nữ nhân. Cho nên bọn hắn về công về tư đều sẽ đối hải rất tin phục, cái này không cần nói nhiều. Mục tiêu của chúng ta, hương sóng cuống quần đảo. Nghe được thuyền viên, hải sẽ ở bong tàu trên ghế nằm suy nghĩ một chút, sau đó rất bình tĩnh nói. Vân mục tiêu hương sóng cuống quần đảo, thẳng tắp tiến lên nghe hải hạ tiến lên mục tiêu chỉ lệnh, bên này đa mở HI quân QNZ lập tức hạ lệnh, điều chỉnh cánh buồm hướng về hương sóng cuống quần đảo phương hướng mà đi, mà tại những người này đi về sau, khí nạ mới đi tới. Chúng ta không nên về trước tổng bộ đi báo cáo công tác sao? Nhẹ nhàng đụng đụng hải, khí nạ vẫn là rất cho hải mặt mũi. Dưới tay trước mặt tuyệt đối sẽ không ngẫu nghịch hái bất kỳ quyết định, nhưng ở tự mình, nàng vẫn là phải nhắc nhở một chút hải. Ngươi còn nhớ rõ hạ nạp cái kia dưới mặt đất pháo đầu lời nói sao? Nghe được Hina nhắc nhở, hải ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng nói. Tự nhiên nhớ kỹ, bất quá chúng ta hoàn toàn có thể đi báo cáo công tác kết thúc về sau lại đi nhìn hải nhấc lên hạ nạp sự tình. Hí nạ cu nở dê nhẹ gật đầu, người kia nói tới nàng tự nhiên nhớ kỹ, bất quá không cần như thế đuổi đi. Không, ngươi không rõ, ngươi còn nhớ rõ ình dịch là thế nào tới A Nguyên Soái là sẽ không để cho ta đi hương sóng cuống quần đảo, bởi vì phía trên kia có thiên long nhân, sẽ phát sinh cái gì, không có ai biết, cho nên lần này ta muốn tiền trạm hậu tấu. Cười lắc đầu, Hải đánh gãy Hina, nhìn thoáng qua xa xa ỉnh dịp, Hải nói nghiêm túc. Ta hiểu được đồng dạng nhìn về phía nơi xa đang huấn luyện ỉnh dịp, Hina cũng không nói thêm gì, kỳ thật cu nở dê không có chuyện gì để nói, ỉnh dịp là thế nào tới nàng đồng dạng tin tưởng, mà Hải cu nở dê bởi vì một lần kia sự kiện, vốn nên thăng thiếu tướng hắn, biến thành chuẩn tướng, mặc dù Hải cũng không thèm để ý những này, bất quá rõ ràng hắn cùng Thiên Long Nhân là không hợp nhau. Vì cân bằng Hải cùng Thiên Long Nhân ở giữa mâu thuẫn, Sengoku có khả năng nhất liền là để Hải cùng Thiên Long Nhân không thấy mặt, mà Thiên Long Nhân ngoại trừ thánh địa mạ gì hệ bên ngoài, trên cơ bản là sẽ không ra ngoài, ngoại trừ đi thu lấy trên trời kim thời điểm sẽ bước lên một chút đầu bên ngoài, đại đa số xa nhất cũng chính là đi hương sóng cuống quần đảo đi dạo. Vì để tránh cho Hải cùng Thiên Long Nhân đụng vào, Sengoku là tuyệt đối không có khả năng đồng ý mà Hải chính là bởi vì biết điểm này. Cho nên hắn lần này mới không có về trước hải quân bản bộ, mà là trực tiếp hướng về hương sóng cuống quần đảo mà đi, coi như chiếm được tin tức này QNZ có đủ lâu thời gian, hải cũng là thời điểm muốn đi làm cái chấm dứt. Kỳ thật hắn biết đại khái, chuyện này người sau lưng là ai, không phải biết mom chặt lọt kẹ linh linh, liền là đòn quỵt sột đỏ phở làm mì ngộ. Dù sao hắn đắc tội qua người cũng chỉ có hai người kia. Nếu là lúc trước, tại Hải không có học được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trước đó, hai người này Hải muốn đụng, còn phải suy tính một chút. Nhưng là hiện tại, Hải thật không sợ hãi bọn hắn, kinh nghiệm chiến đấu, chính là muốn từ trong chiến đấu hấp thụ. Mặc dù bây giờ hắn ngạnh thực lực đã mạnh đến làm cho người giận sôi, nhưng mềm thực lực, vẫn là phải đuổi theo mới được theo Hải quân hạm từ NES ló bị rời đi. Bọn hắn cu nở dê trực tiếp hướng về hương sóng cuống quần đảo mà đi, hắn cũng không phải sẽ giữ lại cừu hận hạ tể người canh năm hoàn tất, chuyện xưa tiết tấu cùng trang web sách khác đúng là có một ít không giống nhau lắm. Bất quá ngay cả tục tính cùng tốc độ là sẽ không kém, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.